chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, đúng. Chính là cái này biểu lộ, phải biết, hắc ám hội nghị bên trong thế nhưng là tồn tại coi là có thể là hư không giai tồn tại. Tuy nhiên hắn lần trước chuyển ra cùng là hư không giai Lâu Lan nữ vương làm hậu thuẫn. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản cũng không biết Lâu Lan nữ vương bây giờ ở nơi nào. Càng không biết, Lâu Lan nữ vương có thể hay không giúp hắn. Thế nhưng là, hắn hiện tại không có lựa chọn. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông cắn răng nói, vì cứu Lâm Thi Nghiên, hắn đã chú ý chẳng phải nhiều. Sảng khoái, nữ nhân cao hứng nói ra, hiện tại có thể vì ta lão bà giải cổ a. Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra, đừng có gấp a, ta mới nói điều kiện thứ nhất, ta còn có điều kiện thứ hai không nói đây. Nữ nhân lại là lắc đầu, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Nếu như không phải bận tâm Lâm Thi Nghiên an nguy, Bạch Linh đã sớm xuất thủ xử lý nữ nhân. Đương nhiên, nàng nhìn ra, yêu nữ này kịch cổ thuật hoàn toàn không kém nàng, thậm chí còn hơn. Nếu không cũng không có khả năng khống chế mẫu hoàng cổ cùng thú hồn cổ. Ngươi nói đi, điều kiện thứ hai là cái gì? Vương Đại Đông lại là lạnh mặt nói, hắn đã quyết định. Chỉ cần Lâm Thi Nghiên trên thân cổ giải trừ về sau, hắn cái thứ nhất thì muốn xử lý cái này ác độc nữ nhân. Nữ nhân ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn vài lần, cười tủm tỉm nói, cái này điều kiện thứ hai thực rất đơn giản, cũng là để cho ta dục điệp cắn lên ngươi mấy ngụm. Về sau, ngươi không thể được nam, nữ, chi, sự tình, đại nhân không muốn. Dục điệp cực tà ác, bị cắn một cái, liền biết gấp 10 lần tăng cường ngươi phương diện kia năng lực. Nếu như bị cắn chúng mấy ngụm lại không cho ngươi cùng nữ nhân cái kia lời nói. Bạch Linh răng, ngà cắn chặt môi, nói ra, phương diện kia năng lực, cũng không phải càng mạnh càng tốt, tăng mạnh hơn 10 lần, Liệt Dương Nam đều phải biến máy bay chiến đấu, cắn nhiều. Đó là sẽ muốn mệnh, huống chi, còn có hay không điều kiện khác? Vương Đại Đông mặt không biểu tình hỏi, không có, nữ nhân buông buông tay, Vương Đại Đông nhẹ nhàng hút khẩu khí, nói ra, tốt, hai điều kiện ta đều đáp ứng ngươi, bất quá, ngươi lớn nhất tốt nói lời giữ lời, nếu không, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là địa ngục. Địa ngục a, ta rất sợ đó a. Nữ nhân từ trên ghế salon đứng lên, đi thẳng tới Vương Đại Đông trước mặt, đối với Vương Đại Đông mặt thở ngụm khí, sau đó mới diệu diệu nói, Tang Trung, người khác sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Vương Đại Đông sắc mặt hết sức khó coi, đã đối mới biết hắn nội tình, còn dám ra tay với hắn, điều này nói rõ đối phương tuyệt đối là có tứ không sợ gì. Tay nữ nhân nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông trên ngực hoa hoa, nói ra, đúng, chính là cái này biểu lộ. Ngươi có cái biểu tình này thì đúng. Coi ta biết được ta kế hoạch bị ngươi phá hư về sau, ta cũng là cái biểu tình này. Rất muốn đem ta chém thành muôn mảnh đúng không? Đáng tiếc ngươi không dám. Nữ nhân một bộ ăn chắc Vương Đại Đông biểu lộ. Vương Đại Đông đốt ngón tay bóp người nghịch ngợm rung động. Giảng thật, nếu như không phải là bởi vì nữ nhân này hiện tại cùng Lâm Thi Nghiên tính là cùng hưởng sinh mệnh, hắn sớm đã dùng tay đem nàng bóp cái nháo nhoẹt. Hiện tại, mặc kệ đến cỡ nào phẫn nộ, đều phải nhẫn, dù sao nàng là một cái duy nhất có thể giải khai thú hồn cổ người. Tốt, chuẩn bị tốt tiếp nhận ta biếu tặng đi. Nữ nhân nhấc nhấc tay, màu đen hồ điệp theo ống tay áo bay ra ngoài, không cho phép phản kháng nha. Nữ nhân còn đặc biệt căn dặn Vương Đại Đông, Vương Đại Đông đành phải thu hồi hộ thể cương khí, đồng thời đóng lại thánh thể, dục điệp bay đến Vương Đại Đông trên cổ, đối với Vương Đại Đông cổ chính là cắn, một miệng, hai cái, ba miệng, bảy thanh, cuối cùng, dục điệp trọn vẹn tại Vương Đại Đông trên cổ cắn tám thanh mới một lần nữa bay trở về đến trên tay. Nữ nhân, nhìn đến Vương Đại Đông bị cắn, Bạch Linh sắc mặt cực kỳ khó nhìn, chỉ sợ tại chỗ người chỉ có nàng rõ ràng nhất, bị dục điệp cắn về sau hội có cái gì dạng hậu quả đáng sợ. Cái kia, ta liền đợi đến ngươi tin tức tốt rồi, nhớ kỹ, không thể 333 a. Ta dục điệp có thể là có thể cảm giác đạt được. Nữ nhân cười mỉm nói ra. Nói xong, lắc lắc phong phú, mông rời đi. Nữ nhân sau khi rời đi, Bạch Linh lập tức đi vào Vương Đại Đông bên người. Một mặt khẩn trương hỏi. Đại nhân, người cảm giác thế nào? Vương Đại Đông lắc đầu. Nói ra, ta không sao, không có việc gì, không có khả năng a. Đây chính là dục điệp. Bạch Linh mắt to nháy không ngừng. Ta thật không có sự tình. Khả năng, cái kia dục điệp, cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy. Vương Đại Đông nói ra. Vậy là tốt rồi. Hù chết ta, gặp Vương Đại Đông tựa hồ thật không có sự tình. Bạch Linh rốt cục thở phào. Thế nhưng là, rất nhanh, tiểu nha đầu chính là trừng to mắt. Ánh mắt nhìn Vương Đại Đông trên thân nơi nào đó. Vương Đại Đông nghi hoặc cúi đầu xuống. Ta dựa vào. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian khom người. Sau đó dùng tay che phía dưới. Mẹ nó đây cũng không phải là thăng quốc kỳ thời điểm a. Tứ đại quỷ y cùng Bạch Linh đều tại chỗ đâu. Liền xem như Vương Đại Đông ra mặt dày như thành tường. Cũng cảm giác được một trận mặt đỏ tới mang tai. Lớn nhất mẹ nó mấu chốt là, hắn chính mình cũng không biết chính mình tiểu huynh đệ lúc nào nâng thương kính lễ. Cái kia, ta trước đi xử lý một chút. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian vọt tới xí, chỗ, sau đó trực tiếp mở ra nước lạnh. Đối với mình chỗ đó chính là lao xuống đi. Làm sao bây giờ? Tứ đại quỷ y cũng không biết nên làm cái gì. Đều là đem ánh mắt rơi vào Bạch Linh trên thân. Bạch Linh khẽ cắn môi nói ra, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Từ giờ trở đi, không thể để cho đại nhân nhìn đến bất kỳ cùng nữ nhân có quan hệ đồ vật. Thậm chí, liền nữ nhân hai chữ này cũng không thể nhắc lên. Bạch Linh nói ra, đại khái qua mười mấy phút, Vương Đại Đông cuối cùng từ xí, trong sở đi ra, hướng mười mấy phút nước lạnh. Rốt cục để tiểu bảo bối ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Bất quá, Vương Đại Đông sau khi đi ra, chỉ thấy tứ đại quỷ y, Lâm Thi Nghiên cùng Bạch Linh đều là không tại. Các nàng đi chỗ nào? Vương Đại Đông vô ý thức hỏi. Há, Bạch Linh nói ngươi bây giờ không thể nhìn thấy nữ nhân. Cho nên bọn họ trước giấu đi. Lý Thế Chân vô ý thức hồi đáp. Lý Thế Chân nói xong. Hắn quỷ y đều là chừng Lý Thế Chân liếc một chút. Lý Thế Chân tự biết nói nhầm, tranh thủ thời gian che miệng lại. Bất quá, đã muộn, móa. Vương Đại Đông lần nữa xông vào nhà vệ sinh. Không phải đều nói cho ngươi sao? Không thể nói nữ nhân hai chữ. Ta lại không phải cố ý. Lý Thế Chân không có ý tứ nói ra. Theo Bạch Linh nói, quá trình này chí ít sẽ kéo dài 24 giờ. Cái này 24 giờ bên trong, Vương Đại Đông chỉ cần thấy được nữ nhân có quan hệ đồ vật, thậm chí là nghe được nữ nhân hai chữ này, đều sẽ sinh ra phản ứng. Vì phòng ngừa Vương Đại Đông phát tác, trong phòng liên quan tới nữ nhân đồ vật tất cả đều bị giấu đi. Tỉ như họa có nữ nhân tranh sơn dầu, giày cao gót, nữ sĩ dép lê các loại, ta bộ xương già này đều nhanh mệt mỏi tan ra thành từng mảnh. Ngươi nói nữ nhân này, vì sao phải mua nhiều như vậy giày cao gót? Thì đúng vậy a, liền xem như một ngày xuyên một đôi, cũng có thể mấy tháng không giống nhau. Nhìn lấy cái kia tràn đầy mấy cái tủ giày giày cao gót. Mấy vị quỷ y đều là im lặng. Đem tất cả có thể thu đồ vật tất cả đều thu sau khi thức dậy.